Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Trần Hoa Minh buồn vô cớ. Sở Lâm Xương cào bể đầu ra cũng nghĩ không ra Sở Lưu Mộng rốt cuộc là đóa cái gì kỳ lạ. Nàng cũng chưa từng thấy qua Sở Lưu Mộng xem qua sách gì a. Nhưng lại bình thường xem chút sắc tình thấp kém Nhật Bản hoạt họa. Anime, không nên làm thơ từ tài tình. Còn có cái này dấu bé ái liên thuyết dấu lớn. Bây giờ ở trên mạng nhất chịu khen ngợi đúng là dấu bé ái liên thuyết dấu lớn rồi. Dư độc ái liên chi xuất ứ nê nhi bất nhiễm. Trạc thanh liên nhi bất yêu. Càng làm cho dân trên mạng một hồi nhiệt nghị. Mà ở tin tức này truyền bá phía dưới, những lời này cũng nghiễm nhiên trở thành Sở Lưu Mộng đại danh từ. Sở Lâm Xương một đôi mắt cá chết trông coi Sở Lưu Mộng. Trên mặt một bộ sinh không thể yêu. Tuy là trong lòng buồn cười thế nhân đều bị cái này nữ trang bích trì cấp cho. Thế nhưng cái này trong lòng khó chịu là chuyện gì xảy ra? A, thật sự rất tốt khó chịu. Vì sao cái này Sở Lưu Mộng quen như vậy luyện a? Sở Lưu Mộng trở thành trên nét danh nhân. Chu vi không ít học sinh đều đứng ở đàng xa đối với bọn họ chỉ trò. Có một ít ký giả thậm chí không kịp đợi giáo lãnh đạo đứng ra. Trực tiếp bay qua trường học tường vây hướng bọn họ chạy tới. Nhìn qua cũng là thân kinh bách chiến. Tử Uyên, ta cản bọn họ lại. Ngươi đi trước đi. Sở Dương ngăn khuất Sở Lưu Mộng trước mặt. Ngăn lại những ký giả kia. Xin hỏi ngươi và Sở Lưu Mộng đồng học là quan hệ như thế nào? Tình lữ sao? Không phải. Chúng ta là đường huynh muội. Xin hỏi Sở Lưu Mộng bạn học phụ mẫu thực sự đã qua đời sao? Ngạch, nhanh 8 năm. Xin hỏi trên nét này luận án thi từ đều là Sở Lưu Mộng đồng học tự viết sao? Đúng vậy. Xin hỏi Sở Lưu Mộng đồng học hiện tại có bạn trai hay không? Ta, xin hỏi Sở Lưu Mộng đồng học đã từng có vài đoạn tình cảm lưu luyến. Ngoặc kép chấm chấm. Sở Dương rất nhanh thì chống đỡ không được rồi. Hắn phát hiện mình vẫn là quá non nớt. Hoàn toàn ứng phó không được một nhóm lớn tử ký giả. Bất quá rất nhanh viện quân đã tới rồi. Trong trường học bảo an cùng lão sư cũng đều chạy tới. Thái độ cường ngạnh niệm những ký giả này mau rời đi vườn trường. Sở Dương rốt cục thở phào một cái. Hắn biết chắc là Sở gia xuất thủ. Bất quá hôm nay những thứ này phần lớn là ngu nhạc truyền thông ký giả. Vốn cũng không có cái gì hành vi thường ngày quan niệm. Cho nên vườn trường trên liền diễn ra diều hâu vồ gà con vậy trò khôi hài. Một đám bảo an cùng lão sư ở phía sau một bên hô, không muốn phách. Một bên niệm, mà mấy người ký giả thì ở phía trước chạy trốn, nhưng phải thì phải không chịu ly khai. Thế nhưng Sở Lưu Mộng bên kia nhưng lại tạm thời không người quấy rầy. Cùng các học sinh chạm trán, cho cười rồi vài câu, liền tập thể đi lớp báo chí nguyện rồi. Trên mặt của hắn bình tĩnh đạm nhiên, tựa hồ cũng không thèm để ý trên mạng nhấc lên điểm nóng. Cũng không có bởi vì chuyện này mà đắc chí hoặc mặt lộ vẻ tự mãn. Vô hình trang bức chí mạng nhất. Sở Lưu Mộng cái này bích trì chỉ là đang hưởng thụ cái này vô hình trang bức quá trình. Sở Lâm Xương lại sớm đã xem thấu tất cả. Trong lòng âm thầm cầu khẩn cái này bích trì tốt nhất có một ngày có thể bị người giang đến chết. Trần Hoa Minh mấy ngày gần đây rất rỗi rãnh. Rất nhiều đại minh tinh đều là như thế này. Thời điểm bận rộn bề bộn nhiều việc, mà rỗi rãnh thời điểm hiện tại quả là rảnh rỗi hốt hoảng. Tuy là hắn đối ngoại người thiết là thành thục ổn trọng, thỉnh thoảng còn có chút tiểu bướng bỉnh, nhưng là tính cách của hắn kỳ thực có điểm trạch, cho nên ngày hôm nay chỉ có một người đều ở nhà. Không muốn nhúc nhích, hoặc là tìm mấy người vương giả ngũ hắc quên đi. Trần Hoa Minh bái kéo mình vòng giải trí bằng hữu. Thế nhưng hắn lại theo bản năng mở ra Sở Lưu Mộng WeChat. Mấy ngày này tương đối bận rộn, cho nên vẫn không có liên hệ. Rất tưởng niệm, hai người WeChat lên cuối cùng một đoạn đối thoại, là Sở Lưu Mộng nói mình trong ngày thường nhìn dấu bé cổ văn từ loại toàn dấu lớn, dấu bé văn uyển anh hoa, dấu lớn các loại trầm trọng cổ áo thư tịch. Hắn lúc đó không biết nên làm sao nói tiếp, cũng chỉ phải nói tái kiến. Trên thực tế, lúc đó trong lòng của hắn là có chút thất vọng, bởi vì hắn lúc đó cũng không cho là một cái tiểu nữ sinh có thể suốt ngày xem thứ này. Hắn cảm thấy Sở Lưu Mộng có thể là ở trước mặt hắn thanh tú một phen. Kỳ thực cái này không có gì. Mỗi khi ngoại giới có người hỏi hắn gần nhất xem qua sách gì lúc, hắn cũng hầu như biết trả lời dấu bé bách niên cô độc dấu lớn, dấu bé cơ đốc sơn bá tước dấu lớn các loại rất cao thượng tác phẩm nổi tiếng. Tuy là những sách này hắn chỉ là thỉnh thoảng lật vài tờ, thế nhưng cũng không ảnh hưởng trước mặt người ở bên ngoài trang bức. Huống chi, dù nói thế nào Sở Lưu Mộng chỉ là một tuổi không lớn lắm tiểu nữ sinh. Không nhịn được nghĩ trước mặt người khác chứng minh chính mình cũng là tình hữu khả nguyên, Trần Hoa Minh thấy đến mức hoàn toàn có thể lý giải. Thế nhưng hắn lúc đó trong lòng vẫn là không nhịn được thất vọng. Bởi vì chút bất chi bất giác, hắn đã đem Sở Lưu Mộng trở thành một cái hoàn mỹ tồn tại. Không ăn lửa khói tiên nữ, tại sao có thể có loại người như vậy gian khí tức đâu? Nhưng bất kể như thế nào, Trần Hoa Minh vẫn là quên không được nàng. Vừa lúc ngày hôm nay lúc rảnh rỗi, hắn quyết định sẽ cùng Sở Lưu Mộng tán gẫu một chút giết thời gian. Lúc này, WeChat trên lại đầy tặng nhất thiên tin tức. Tin tức thủ cái dù cho, như thanh liên nhất bàn. Kinh diễm liễu thế gian đích tuyệt mỹ tài nữ. Kỳ thực Trần Hoa Minh ngay từ đầu là cự tuyệt mở ra. Tuy là tin tức này tiêu đề khiến người ta cảm thấy cái này giới thiệu sẽ là một cái cô em xinh đẹp. Bởi vì căn cứ hắn nhiều năm đối với vô lương truyền thông lý giải, loại này trong tin tức nữ sinh tướng mạo đại thể thông thường, mở ra nhất định phải thất vọng, cho nên hắn mở ra. Khái khái, dù sao nam nhân mà, cho dù biết mình biết thất vọng, nhưng nhìn cái này tiêu đề, vẫn sẽ ức chế không được chính mình điểm kích dục vọng. Một phần vạn thật sự là một cô em xinh đẹp đâu. Dù sao cũng chỉ là mấy giây sự tình, coi như thua cuộc cũng sẽ không có tổn thất gì. Huống chi cái này tiêu đề cũng để cho hắn nghĩ tới rồi Sở Lưu Mộng. Cho nên Trần Hoa Minh không chút do dự mở ra. Sau đó, mộng vòng, hắn ngây người hồi lâu, xác định chính mình không có hoa mắt, phát hiện cái này nói thật đúng là Sở Lưu Mộng. Thì ra nàng thi vào trường cao đẳng viết văn mãn phân A. Thì ra nàng bị Ương Thị ký giả chuyên môn đi phỏng vấn A. Thì ra của nàng viết văn văn từ ngay cả rất nhiều giáo thụ đều không kịp nổi A. Thì ra nàng là bình thời là thật đọc sách viết chữ, đánh đàn đọc sử A. Thì ra nàng mặc trên hán phục là đẹp như vậy, như vậy tài hoa hơn người A. Nhưng là vì sao, nàng cũng không có hướng mình đề cập qua đâu. Trần Hoa Minh nhìn trong tin tức Sở Lưu Mộng thanh nhã không linh ảnh chụp, nhìn Sở Lưu Mộng những thi từ kia, đột nhiên có một loại vắng vẻ cảm giác. Hắn đem những hình kia toàn bộ bảo tồn, phản hồi WeChat giao diện, đổi mới một cái, còn là giống nhau. Sở Lưu Mộng mấy ngày này vẫn là không có phát tới bất kỳ tin tức, chưa nói cho hắn biết nàng viết văn trên mạng đưa tới oanh động to lớn. Cũng chưa nói cho hắn biết có ký giả đi hái phỏng vấn nàng. Đây cũng không phải là cái gì không trọng yếu việc nhỏ a. Chỉ là hắn Trần Hoa Minh dưới cái nhìn của nàng còn không phải trọng yếu như thế nhân. Trần Hoa Minh mím môi một cái, muốn phải thừa nhận điểm này vẫn là rất khó khăn. Hắn lặng lẽ cho Sở Lưu Mộng phát một cái WeChat. Chúc mừng ngươi viết văn mãn phân. Không nghĩ tới ngươi chính là một cái đại tài nữ nhân. Khuôn mặt tươi cười, thật lâu chưa có hồi phục. Trần Hoa Minh có chút khẩn trương. Thi vào trường cao đẳng xong sau hẳn là không có chuyện gì à. Nàng tại sao còn không hồi phục? Trên thực tế, mấy ngày nay cùng Sở Lưu Mộng nói chuyện trời đất thời điểm, hắn trên tâm tính luôn là tài trí hơn người. Dù sao thân phận chênh lệch đạt, thế nhưng bây giờ mới phát hiện, chính mình dường như không có gì là có thể làm cho đối phương nhìn với con mắt khác. Thì ra cho rằng Sở Lưu Mộng ngoại trừ rất xinh đẹp ở ngoài, chỉ là thân thế thương cảm, tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng, không phải a dua nịnh nọt mà thôi. Thế nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên ý thức được, thì ra đối phương căn bản không cần mình thừa nhận, thiên hạ người cũng đã trở nên khuynh đảo, nàng có chính nàng hoạt pháp, Trần Hoa Minh là thật không có bị để ở trong lòng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.